Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin mời các bạn sẽ cùng bắt đầu với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ với tựa đề chương 934 Tiếng Hô Ở Chỗ Sâu Trong Lăng Tập. Nhìn thấy phản ứng của Thượng tướng Địa Ngục Lovewell, Colin cũng giống như bộ phận thuyền viên còn sống ở trên Hoa Tulip Đen, thiếu chút nữa không thể tin được hai mắt của mình. Cảnh tượng mà An nguyên bản dự đoán tổng cộng có hai cái. Một là Lovewell mời linh giáo đoàn bán thần hỗ trợ, mai phục Hermes Spado cùng cường giả sau lưng của hắn. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Danh sách 7 con đường tử thần, tức là kẻ thông linh, cũng có năng lực biết trước nguy hiểm tiến đến. Hai là vị thượng tướng địa ngục này cũng không chuẩn bị, mạnh mẽ phản kháng, bị ngài Akot thoải mái giải quyết. Kế hoạch đáy lòng cả lên là nếu loại tình huống thứ nhất, để ngài Akot đối với cả bán thần, mình săn bắn thượng tướng địa ngục, lấy bí ngẫu thứ hai của mình. Nếu là loại thứ hai, thì khẩn cầu ngài Akot bàng quang, mình thao túng bí ngẫu cùng với cả Lugel đôn đấu. Trong quá trình này thì anh sẽ lợi dụng mơ máy đói khát, trốn ở trong bóng đen, tận lực giấu ở phía sau màn để tiêu hóa ma dược bí ngẫu đại sư của mình nhanh hơn. Ai biết, thượng tướng địa ngục không có phản kháng gì, trực tiếp phủ phục xuống đất, hôn bong tàu, như là người hầu trung thành nhất, khiêm tốn nhất của Akot vậy. Cái này còn đánh thế nào nữa đây? Cô lên thì hơi ngẩn ra nhìn về phía trước, không biết có nên mở miệng nói cái gì hay không. Mặc cho cả chiếc thuyền thì cũng là một mảng yên tĩnh. Akot nâng tay đặt ở trên mũ dạ tơ lụa đỉnh đầu, không nhanh không chậm đi về phía Lovewell quỳ sát trên đất. Một bước, hai bước, ba bước, hắn đứng trước người của thượng tướng địa ngục Lovewell, giọng nói trầm thấp. Kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn tiến hành đến bước nào rồi? Lovewell chán ra sát mặt đất, khàn khàn hồi đáp. Tử thần nhân tạo đã có thể chủ động ảnh hưởng tới người danh sách cao tấn thăng thất bại, nhưng mà còn chưa thể đáp lại khẩn cầu cùng nghi thức. Sau khi miêu tả xong thì hắn thoáng nâng nửa thân trên lên, lấy ra cái nhẫn vuông vức đen đúa mang ở tay phải xuống, hai tay cầm lấy đưa về phía trước. Trong im lặng thì cái nhẫn nọ giống như bị linh khế không đếm được nâng lên, tự bay lên rơi vào lòng bàn tay của người Akot vậy. Akot quan sát vài giây, cầm cái nhẫn lên, mang nó vào ngón tay trái. Bỗng nhiên, một loại cảm giác cao cao tại thượng, sâu thẳm khủng bố, khó có thể diễn tả, từ trên người của ông ta khuếch ra. Đám xác sống, khô lâu, hoặc để thân trần, hoặc mặc bì giáp rách nát này, đều quỳ gối, cúi thấp đầu xuống, tựa như chỉ dám nhìn thẳng giày da của ông ấy mà thôi. Đám oan hồn bóng đen bay múa cũng hạ xuống đất, dính sát vào bong tàu, không còn cái nào trôi nổi giữa không trung nữa. Hải tặc còn lại trên thuyền thì từng người ngã xuống đất, gục sát ở trên mặt phía bong tàu, không dám có chút nâng lên. Colin đứng ở một khắc này, nhìn bóng lưng ngài Akot cùng cảnh tượng trống rỗng trống trải, mở miệng ra lại không thể nói cái gì cả. Akot lại đi tới hai bước, đi đến bên cạnh thượng tướng địa ngục, sau đó xoay người, mặt hướng Colin, nói với cả Lovewell. Ngươi làm bí ngẫu của hắn 1 năm, đến thời hạn có thể trở về linh giới. Lời nói này Akot nói bình bình đạm đạm, tựa như cũng không liên lụy sinh tử cùng tương lai của thượng tướng địa ngục, hoặc là cái này đối với ông ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, không cần để ý tâm tình cùng ý tưởng của người bị ra lệnh. Lovewell thân thể kịch liệt rung lên, giống như phẫn nộ, giống như không cam lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn không có ngẩng đầu, vẫn kề sát trán ở chân băng tàu. Vâng, quan chấp chính tử vong vĩ đại. Hắn vừa dứt lời thì từng cái phù hiệu thần bí tái nhợt cùng xanh lục xen lẫn nhau đột nhiên hiện ra, đan vào cùng một chỗ, hình thành cánh cửa lớn đồng xanh hư ảo. Cái cửa lớn đồng xanh này nhanh chóng thu hồi nhỏ lại, hạ xuống chui vào trán của thượng tướng địa ngục. Colin có chút kinh ngạc, lại có vẻ mê mang, nhìn thẳng đến ngài Akot, gật đầu với anh, chỉ thượng tướng địa ngục, mới đờ đẫn đi về phía trước, tiến vào phạm vi 10 thước, thao túng giơ linh thể của Lockwell. Vị tướng quân hải tặc kia vài lần muốn bắn lên thân thể, huy động cánh tay, nhưng mà đều không có thực tế. Rất nhanh suy nghĩ của hắn trở nên trì trệ, theo bản năng có dãy rủa. Qua một hồi thì thượng tướng địa ngục Lockwell mang mặt nạ trắng bạc xoay người đứng lên, cúi thấp đầu, lùi tới bên cạnh Klein, một trái một phải cùng với cả người thắng cuộc Enzo. Akot lặng lặng nhìn, đến cuối cùng mới thong thả nói: trong con đường tử thần, người có địa vị cao đối với năng lực áp chế rất mạnh người địa vị thấp. Có thể suy đoán, trước đó khi tôi đưa ra cái còi đồng của ngài, thượng tướng địa ngục thân là danh sách năm cũng không hoàn toàn nắm trong tay được sinh vật bất tử thuộc về bản thân. Klein nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo mình nhớ ký chuyện này. Ngay sau đó thì một cái xác sống vài chỗ hư thối đứng lên, cầm một cái khuy cài cổ tay áo xanh thẳm đi tới trước mặt Klein. Đây là khuy cài cổ tay áo ngư nhân mà anh mất đi. Tuy nó đối với cả mình hiện tại mà nói đã chẳng còn tác dụng, nhưng mà chung quy thì vẫn đã trở lại. Klein thổn thức không hiểu, đưa tay cầm lại vật phẩm thuộc về mình. Sau đó thì anh thấy ngài Akot đi tới, đưa tay bắt lên bả vai của mình. Anh vội vàng vươn tay phân biệt lấy bả vai của hai bí ngẫu Enzo cùng với cả Lockwell. Toàn bộ sắc thái theo đó trở nên nồng đậm, tươi sáng lại trùng điệp. Klein đã tiến vào linh giới theo bản năng nói: ngài Akot, hiện đi tới nơi nào vậy? Biển cuồng bão. Akot bình tĩnh hồi đáp. Anh ta dừng một chút rồi lại bổ thêm một câu: đưa cái quầy đồng cho tôi đi. Được. Klein để cho bí ngẫu Enzo lấy ra hộp thuốc lá bằng sắt, lấy ra quầy đồng phong cách cổ xưa bên trong. Akot một bên đưa tay tiếp nhận, một bên thì trầm thấp nói: trực giác của tôi nói tôi biết cái nhẫn tử thần lưu lại này, thêm quầy đồng vào tôi hẳn có thể tìm được nơi tử thần ngã xuống lúc trước ở biển cuồng bão. Klein theo bản năng liền mở miệng: cảnh trong mơ của tôi nói cho tôi biết nơi đó rất nguy hiểm. Có lẽ chúng ta trước nên đi tìm thành viên của linh giáo đoàn chấp hành kế hoạch tử thần nhân tạo này. Sau khi từ chỗ bọn họ lấy được tình báo càng thêm chi tiết thì mới quyết định. Akot lặng lẽ vài giây rồi nói: nơi đó có thanh âm đang kêu gọi tôi. Klein nghiêng đầu đi, nhìn về phía của ngài Akot, chỉ thấy người nam ngũ quan nhu hòa, màu da cổ đồng, đôi mắt tang thương này, khuôn mặt như thường, khóe miệng không có chút đo động nào cả. Một đám màu sắc nhanh xẹt qua. Akot mang theo Klein nhanh chóng tiến vào khu vực biển cuồng bạo, gió bão tối đen thổi quét qua tia chớp u xám xẹt qua. Ngay ở lúc này thì cái nhẫn đen đúa lạnh lẽo cùng cái còi đồng thau phong cách cổ xưa tinh xảo kia đồng thời lóe ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu sáng khuôn mặt của Akot. Vị quan chấp chính tử vong này sống sót từ kỳ đệ tứ, nhắm mắt lại lẳng lặng lắng nghe tiếng hô không biết đến từ nơi nào, sau đó thì tay phải chặt nắm lại. Toàn bộ cảnh tượng của linh giới phụ cận theo đó co rút vào bên trong, hóa thành một cái lốc xoáy bóng tối nhìn không tới giới hạn chậm rãi chuyển động. Cái lốc xoáy này bỗng nhiên bành trướng nuốt Akot, Klein cùng hai bi ngẫu vào trong. Klein cảm nhận được mê muội mãnh liệt đột tới, suýt nữa thì nôn mửa tại chỗ. Không biết qua bao lâu anh mới hoãn lại, phát hiện ra mình đang ở trong lăng tẩm bóng tối lạnh lẽo, bốn phía là những cái quan tài rộng lớn. Trong quan tài thì nằm một đám người chết hư thối, lưng mọc lông chim màu trắng. Tuy đã nhắc nhở Akot nhưng mà vẫn đi tới nơi này. Klein ngẩn ra một giây rồi trong lòng đột nhiên chợt xuất hiện ra cảm giác bất đắc dĩ khó có thể ngăn chặn. Anh nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy ngài Akot đứng ở phụ cận phía trước ngóng nhìn chỗ sâu lăng tẩm được tầng tầng cầu thang vẫy gào kia. Nơi đó có khí đen nồng đậm tràn ngập, sương mù chậm rãi chảy xuôi. Nơi đó cất giấu rất có khả năng chính là tử thần nhân tạo. Klein nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Akot đường cong bộ mặt không hề căng thẳng, khóe miệng thì hơi có chút nhếch lên rồi nói: ngủ say trước đó làm cho tôi hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Tôi nhìn thấy bản thân ngồi ở trên vương tọa đầu lâu, thấy người phi phàm cùng người thường ngã lăn ở phía trước vương tọa. Bọn họ không có làm gì sai cả, cứ như vậy đột nhiên chết đi. Tiếp theo đó thì từng người một bò lên, biến thành sinh vật bất tử tái nhợt, sinh vật bất tử nguyện trung thành với tôi. Mà tôi thì vẫn cứ lạnh lẽo như vậy, không có một chút cảm xúc dao động nào cả. Tùy ý để tai nạn như vậy lan tràn về nông thôn, lan tràn về thành thị. Điều này làm cho tôi cảm thấy không giống chính mình. Nhưng mà tôi lại rất rõ ràng, cái này có lẽ mới là bản thân chân chính. Vị quan chấp chính tử vong đế quốc Byron kỳ đệ tứ kia sao? Cờ lên miệng mấp máy, lại mím chặt lại. Akot nâng tay, dài dài thái dương, giọng điệu bình tĩnh, không có phập phồng, tiếp tục nói. Tôi cảm giác mình đang quay trở lại phương hướng đó. Không đợi Klein đáp lại, Akot ngóng nhìn vào chỗ sâu trong lăng tẩm, như đang tự nói. Tôi còn nhớ tình huống khi lần đầu tiên chết đi sống lại, nằm ở trong một mảng thi thể tái nhợt, lảo đảo đứng lên. Trong lòng thực sợ hãi, không biết đã có chuyện gì, cũng không rõ ràng cho lắm mình đến cùng ở nơi nào. Đoạn thời gian nọ, tôi mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể nghe thấy đa phần là tiếng khóc, nhìn thấy các mục sư chủ trì lượng lớn nghi thức hạ táng, chỉ cảm thấy bi thương tràn ngập mỗi một ngóc ngách. Sau đó tôi đột nhiên cứu một cô gái quý tộc, tiến vào trang viên nhà cô ta. Cô ta là một cô gái sáng sủa như ánh mặt trời, mà tôi thì như là dã thú từ rừng rậm đi ra vậy, vừa mẫn cảm, đa nghi, tự ti, sợ hãi, lại thường xuyên bày ra bộ mặt lạnh lẽo, hờ hững, tàn nhẫn, không phù hợp với đạo đức nhân loại. Cô ấy rất ngạc nhiên đối với tôi. Vô luận tôi lảng tránh cô ấy như thế nào, làm chuyện không tốt như thế nào, thì cô ấy sẽ đều tới gần tôi, dùng nụ cười của cô ấy để cảm nhiễm tôi, dùng những câu chuyện thú vị ảnh hưởng tôi. Trong bất chi bất giác, tôi đã quen với sự tồn tại của những sự trêu chọc của cô ấy. Chúng tôi lặng yên ở cùng nhau. Cô ấy rất lo lắng, sợ hãi phụ thân của cô ấy không đồng ý gả cô ấy cho một người hầu quá khứ là người vô gia cư. Nhìn nụ cười nhiễm yêu thương của cô ấy, tôi lần đầu tiên có loại cảm giác máu đang sôi trào, bốc đồng nói với cô ấy. Tôi sẽ rời khỏi nơi này, nhưng sẽ mang theo tước vị cùng vòng hoa cho tân nương trở về. Tôi đi quân đội, trở thành kỵ sĩ. Tôi giơ kỵ thương dài 3 thước, xông về phía kẻ địch, ở trong hỗn loạn còn sót lại của Bắc Đại Lục. Vào cuối kỳ đệ tứ trở thành nam tước, có đất phong của mình. Tôi theo hứa hẹn của mình, mang theo sắc phong quốc vương, huy chương gia tộc, giải lụa kỵ sĩ cùng vòng hoa tự tết, cưới tân nương của tôi. Nói tới đây thì vẻ mặt của Akot dần dần nhu hòa xuống, tựa như đang nhớ lại cái gì đó, ngay cả khóe miệng cũng bất chi bất giác nhếch lên. Cậu lên nghe được trong lòng chợt động, tựa như lại thấy nghe Akot quen thuộc kia. Sau đó thì sao? Anh thật cẩn thận làm dẫn được. Sau đó, chúng tôi ở tòa thành, xây ở đất phong của mình, có con. Đó là một đứa bé trai, lớn rất nhanh, có thể đoán được nó tương lai sẽ lại thật cao ngô, khôi ngô tuấn tú. Hắn thích võ thuật, luôn kéo một cây kiếm bảng to chạy tới chạy lui, nó muốn trở thành kỵ sĩ. Tôi nghĩ đó chỉ là ham muốn nhất thời của một đứa nhỏ, rất khó kiên trì. Nhưng mà nó chẳng sợ ngã rách chân, đụng bị thương đầu, vẫn không bỏ qua luyện tập. Nó nghĩ tránh ở trong phòng, mặt vặn vẹo ôm vết thương, là tôi sẽ không nhìn thấy. Nó quá coi thường phụ thân của nó rồi. Linh hồn toàn bộ lãnh địa đều đang âm thầm cống hiến sức lực cho tôi. Từng năm trôi qua, tôi tìm về càng nhiều ký ức hơn. Vợ của tôi vẫn oán giận tòa thành quá âm mưu, muốn đi nơi có ánh mặt trời cùng ấm áp. Tôi thỏa mãn yêu cầu của cô ấy, nhưng mà thẳng đến thật lâu sau đó thì tôi mới rõ ràng, cô ấy không phải chán ghét tòa thành cư trú, mà là đang sợ hãi biến hóa phát sinh từng chút một trên người của tôi. Sợ hãi tôi càng ngày càng âm u lạnh lẽo, càng ngày càng xa lạ. Cô ấy không nói chuyện với tôi, cũng chẳng nói chuyện này, vẫn ở chung với tôi như là quá khứ vậy. Chúng tôi có một đoạn cuộc sống tốt đẹp ở bờ biển phía nam, thậm chí còn có một đứa con nữa. Đáng tiếc không thể thành công. Thẳng đến tôi dự cảm mình sắp tới gần tử vong tiếp theo, chúng tôi mới quay trở về đất phong, quay trở về tòa thành. Con của tôi đã lớn. Cậu bé kia nói tôi biết, nó muốn ở Bách Lăn, trở thành người hầu nhóm tử tước, bá tước, bắt đầu con đường kỵ sĩ của mình. Tôi hỏi nó vì sao lại lựa chọn như vậy từ khi còn là thiếu niên. Nó trả lời ta bởi vì tôi là thần tượng cùng tấm gương của nó. Nó muốn giống như tôi, chỉ dựa vào chính mình mà không phải phụ thân, mẫu thân mà trở thành kỵ sĩ trong thành quý tộc. Vào thời điểm đó thì tôi đã khôi phục đại bộ phận ký ức. Đối mặt với đứa con này, luôn có chút xấu hổ, mới lạ lùng không được tự nhiên. Nhưng mà khi nghe được đáp án của nó thì trong lòng vẫn có loại cảm giác cao hứng, thỏa mãn cùng kiêu ngạo khó có thể diễn tả bằng lời. Đây là con của tôi, hoàn toàn khác với máu mủ của tôi lưu lại ở đế quốc Byron. Clint biết ngài Arcot nói là thân phận nam tước Abraham đời đầu của ông ta, mà đứa con làm cho ông ta kiêu ngạo cùng thỏa mãn này, ở lúc tuổi già hoặc là trung niên, bị người hạ độc mưu sát, đóng đinh ở trong quan tải, ngay cả đầu cũng bị Enzangwill lấy đi. Arcot ánh mắt hoảng hốt một chút rồi nói: tôi lại một lần chết đi. Dần dần tỉnh lại, đần độn hơn, bản năng rời xa đất phong, ở dưới sắp xếp trước đó, lưu lạc đi khắp nơi. Mỗi một kiếp trước đây thì tôi đều có một cuộc đời khác nhau. Có khi sẽ được tình yêu ngọt ngào, có khi thì sẽ được con gái làm cho người ta sủng ái. Các loại yêu thích, bất đắc dĩ thỏa mãn phát ra từ trong lòng này lần lượt làm cho tôi dần dần khôi phục ký ức kinh ngạc, nghi hoặc, mâu thuẫn. Có một lần, tôi là một đứa con hiếu thuận, mang đến cho cha mẹ sự kiêu ngạo, cuộc sống tốt đẹp, con cháu đáng yêu. Mà khi tôi tỉnh lại, tìm về chính mình, tôi mới nhớ lại, cuối một kiếp trước đó, để đứa con chân chính của bọn họ chết ở chiến trường, chiếm cứ thân phận này. Tôi một mặt cảm thấy đau đớn cùng áy náy, một mặt khác lại cho rằng cái này không có ý nghĩa gì cả, chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ. Trong lòng của tôi tựa như phân liệt thành hai người vậy. Khi đó thì tôi có một tấm mặt nạ, có thể để cho tôi biến thành bất luận kẻ nào. Nhưng mà ở sau một lần khi tỉnh dậy đã mất. Cái này có lẽ là tôi chủ động bỏ nó đi. Colin nhớ tới đứa con gái thích đòi kẹo mà ngài Arcot từng đề cập qua kia, cân nhắc một chút rồi mở miệng nói: tôi cho rằng ngài cũng không phải trong lòng phân liệt, mà là đang đấu tranh cùng với cả thần điên cuồng. Ngài sau khi mất đi ký ức quá khứ, lần lượt có một cuộc sống mới, là thiện lương, nhiệt tình, có được tình cảm dư thừa. Những kiếp càng về trước hẳn là càng thể hiện hiếm thấy. Cái này khả năng mới là ngài chân chính, bản chất của ngài, mà ngài thời kỳ quan chấp chính tử vong đã bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng mất khống chế chất chứa trong đặc tính phi phạm, lại chịu ảnh hưởng của vị tử thần kia từ địa vị cao chuyển xuống. Tôi nghe nói ở sau trận chiến tứ hoàng đã phát điên. Những lời này của cậu lên thật ra thì cũng không có căn cứ quá lớn, bởi vì anh biết được cuộc đời của người Arcot chỉ có vài đoạn về nam tước Abram, cha làm xích đu cho con gái, đứa con hiếu thuận cùng với cả giáo sư lịch sử ôn hòa thân mật. Mục đích của anh là cung cấp một cái suy đoán, một loại khả năng trợ giúp người Arcot đối kháng theo ký ức trở về tính cách quan chấp chính tử vong, để cho ông ta nhìn thẳng vào chính mình trong những đoạn cuộc đời của quá khứ kia, lấy cái này tạo thành một loại hòa giải nào đó với cả bản thân, trở nên không lạnh lùng như vậy nữa. Mà nói xong thì anh bỗng nhiên có ý tưởng mới, không đợi Arcot tiêu hóa xong những lời nói vừa rồi, vội vàng lại hỏi: ngài Arcot, ngài có biết neo không? Neo để các thần cùng các thiên sứ cố định bản thân, không chịu khuynh hướng mất khống chế từ đặc tính phi phàm bản chất điên cuồng kéo cho đoạn lạc. Biết. Arcot thu hồi tầm mắt, gật đầu. Clint thì cũng không có quá xác nhận, lại dùng giọng điệu tương đương chắc chắn nói: có lẽ ngài lần lượt mất đi ký ức, mở ra cuộc đời mới, là neo để ngài đối kháng điên cuồng cùng mất khống chế. Không cần vứt bỏ chúng, không cần quên chúng, đây chính là ông. Sau khi nói xong rồi, Clint lại yên lặng bồi thêm một câu ở trong lòng: neo. Arcot lặp lại từ này, vẻ mặt giống như suy tư, giống như mê hoặc. Không biết qua bao lâu, ông ta bỗng nhiên thở dài nói: cái này có lẽ là một giải thích, Ít nhất để cho mặt phân liệt cùng xung đột trong tâm linh của tôi không hề kịch liệt như vậy. Bất quá, nếu đã tới nơi này, tôi vẫn muốn xem chỗ sâu trong lăng tẩm kia đến cùng cất giấu cái gì. Vì sao đang kêu gọi tôi? Là cái gì làm cho tôi lần lượt chết đi sống lại, lần lượt mất đi ký ức, lại dần dần tìm về? Cái này làm phức tạp tôi hơn 1000 năm, làm phức tạp tôi trong từng cuộc đời. Tôi nghĩ hôm nay hẳn có thể có được một đáp án. Ánh mắt của ông ta trở nên tỉnh từng chút một, giọng điệu nhu hòa đã có kiên định, không thể miêu tả. Cơ lên thì vốn định ngăn cản, nhưng mở miệng sau khi mở ra lại mím lại. Á Cốt đè mũ dạ tơ lụa trên đỉnh đầu, không có nghiêng đầu, ôn hòa cười nói. Nhớ nhắm mắt lại. Nói xong rồi ông ta đi về phía trước, dọc theo tầng tầng cầu thang, đi về chỗ sâu trong lăng tẩm âm mưu kia. Sương mù đen tràn ngập nơi đó đã không phát ra thở dốc, chậm rãi tản ra về bốn phía. Sự vật hư ảo chiếm cứ nơi này hiện ra từng chút một. Đó là một con vũ xà cực lớn, đến tựa như có thể chiếm cứ một hòn đảo. Nó có vảy thật lớn, trong xanh lộ đen. Ở khe hở mọc ra những cây lông chim dính mỡ màu vàng. Phía trên mỗi cây lông chim đều có ống mảnh hư ảo màu đen kéo dài ra. Con vũ xà khoa trương này vừa hư ảo vừa chân thật, hình dạng càng thêm cụ thể, lại khó có thể miêu tả, tựa như tạo thành từ những gì mà nhân loại không thể lý giải vậy. Trong hốc mắt của nó thiêu đốt ngọn lửa tái nhợt. Khuôn mặt của nó là khuôn mặt nhân loại. Khuôn mặt nọ màu da cổ đồng, ngũ quan nhu hòa. Phía dưới tai phải có một nốt ruồi thật nhỏ. Nghiễm nhiên chính là một ác cốt Aeger khác. Khi nhìn thấy con vũ xà chiếm cứ chỗ sâu trong sương mù đen kia, nhìn thấy khuôn mặt trên thân hình như núi đối phương, ác cốt đầu tiên là ngẩn ra, chợt thái dương co rút, giống như bị người ta mang nêm đóng mạnh vào huyệt thái dương vậy, làm cho đầu trở thành hai nửa. Ở trong đau đớn kịch liệt, trong đầu của ông ta bỗng nhiên nhảy ra một vài hình ảnh không phối liệt. Gương mặt vũ xà giống như đúc với ông, ngay cả đặc điểm rất nhỏ đều hoàn toàn nhất trí. Một mảng đại địa yên tĩnh, tử thi tái nhợt không đếm được. Đám mây di động giữa không trung, từ đầu lâu chủng tộc khác nhau chồng chất mà thành. Từ mặt chui ra xúc tu tối đen, giống như bạch tuộc. Đỉnh xúc tu là những con mắt giống như cá chết. Ông bị mạnh mẽ xuất ra linh thể thân hình trong suốt. Sau khi hình ảnh này lóe ra, một đôi mắt như ngọn lửa tái nhợt sắp tắt nhìn lại đây. Một cái lông chim màu trắng nhiễm mỡ màu vàng bay xuống, mang linh thể trong suốt của ác cốt cắt thành hai bộ phận. Một bộ phận trong đó đột nhiên bay lên, tiến vào đám mây đầu lâu. Bộ phận còn lại thì hỗn hợp cùng một chỗ, cùng một món vật phẩm trang sức hoàng kim trống rỗng nhảy ra. Ở trong ngọn lửa tái nhợt thiêu đốt, trở về thân thể máu thịt. Cảnh tượng như vậy, tựa như chùy của lôi thần từng nhát đánh vào trong đầu của ác cốt vậy, làm cho ông ta rốt cục khó có thể nhẫn lại đau đớn, nâng tay ôm đầu, đầu gối dần dần như nhũn ra, tê liệt ngã xuống như quỳ gối ở trên cầu thang. Ông ta rốt cục nhớ lại toàn bộ câu chuyện, rõ ràng nguyên nhân mình không ngừng chết đi lại ngừng sống lại, luôn mất đi ký ức lại lần lượt tìm về. Linh hồn của ông ta cũng không đầy đủ. Tương tự, ác cốt cũng rõ ràng vũ xà áp bách cả không gian ở chỗ sâu trong sương mù đen kia, vì sao lại có gương mặt giống ông như đúc? Đó chính là một ác cốt khác. Mà tất cả cái này nguyên từ một cái thử kín trước khi tử thần ngã xuống. Có khâu lại linh hồn, tự nhiên cũng sẽ có phân cách linh hồn. Một khắc nọ, tử thần điên cuồng mà mạnh mẽ, tựa như dự kiến được kết cục của mình vậy. Không muốn cứ như vậy mà mất đi, lặng yên phân cắt ra con của mình. Linh hồn qua chấp chính tử vong đế quốc Byron, thu đi một nửa trong đó, cùng mang vật phẩm nào đó để thay thế, khâu lại cùng với linh hồn của ác cốt. Không biết là xuất phát từ tử thần cố ý sắp xếp, hay là kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn vô tình ảnh hưởng. Một nửa linh hồn bị lấy đi của ác cốt, cùng với cả tính duy nhất mục tiêu con đường tử thần nhân tạo, dung hợp làm một, để cho cái sau thu được bản năng nhất định, bắt đầu chủ động ảnh hưởng cường giả, danh sách cao, con đường người nhặt xác, tấn thăng thất bại. Một nửa khác thì mặc dù có vật thay thế, không hề không trọn vẹn, nhưng bởi vì linh hồn không hoàn chỉnh, chỉ có thể lần lượt chết đi sống lại, tựa như người bất tử danh sách 4 vậy, bị vật phẩm trang sức hoàng kim trong cơ thể kia ảnh hưởng, lại bị một nửa linh hồn khác hô hoán. Akon mỗi lần mở ra cuộc sống mới, lại sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần tìm về ký ức. Quá khứ Akon có thử tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng mà ngại ở khi ký ức tự nhiên khôi phục đại bộ phận, cách lại lần nữa tử vong đã rất gần, không kịp làm gì thăm dò. Hơn nữa kế hoạch tử thần nhân tạo của Linh Giáo Đoàn đưa ra cũng chỉ mấy trăm năm, thẳng đến không lâu trước đó mới có thành quả bước đầu, cho nên thủy chung không thể tìm được đáp án. Akut hai tay không biết khi nào đã rời khỏi đầu, trống ở trên cầu thang phía dưới, trong cổ họng theo đó phát ra thanh âm không giống nhân loại. Trán của ông ta chảy xuống từng giọt mồ hôi, rơi ở trên phiến đá trước mặt, nhuộm ra một tầng mỡ vàng nhạt, mọc lên từng cây lông tơ màu trắng tinh mịn. Giờ khác này thì ông cảm nhận được hô hét cùng khát vọng của một nửa linh hồn khác. Hai bản thân phân tán hơn 1.000 năm khẩn cấp muốn hợp lại làm một, quay về hoàn chỉnh. Không! Akot đau đớn nói nhỏ, không muốn ngẩng đầu lên, đưa tay phải của mình. Ông vừa rồi thấy rõ ràng bản thân hóa thành vũ xà, không có một chút lý trí nào, tràn ngập lạnh lùng cùng điên cuồng, đậm tới cực điểm. Nếu quay về một thể với đối phương, chỉ sợ sẽ lập tức khôi phục trạng thái quan chấp chính tử vong lúc trước, thậm chí trở thành ngụy tử thần, chỉ còn thần tính, không còn nhân tính. Vậy ông sẽ quên đi tất cả, quên đi những người mà ông đã từng quý trọng. Không! Á cố trong cổ họng lại dặn ra một từ, cổ không thể ngăn chặn ngẩng lên từng chút một. Trên mặt thì mọc ra một mảng vảy tối đen, âm mưu lạnh lẽo. Ở trán của ông bỗng nhiên như có sinh mệnh lực tự nhiên nhô lên, vỡ ra từ bên trong, xuất hiện một cái lỗ hổng, máu chảy đầm đìa. Một vệt hào quang vàng óng lập tức sinh ra từ trong hư vô, thành hình ở trong máu thịt. Đây là một món vật phẩm trang sức xa xưa, như tạo thành hoàng kim vậy. Ngoại hình như là một con chim thân thể thon dài, xung quanh cánh chim tràn ngập ngọn lửa tái nhợt, bên trong thì ánh mắt đồng xanh, hào quang tầng tầng lớp lớp, phân biệt hình thành một cánh cửa lớn thần bí hư ảo. Nó vừa xuất hiện, Akot đã đau đớn gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn ngẩng đầu lên. Ở trong đôi mắt tang thương nọ chợt bùng lên hai luồng lửa tái nhợt. Còn vũ xà vừa hư ảo vừa chân thật ở chỗ sâu trong sương mù đen kia, thẳng thân thể lên, nhô đầu ra, hai gương mặt giống như đúc, nhưng mà lớn nhỏ có khác nhau, không tiếng động đối diện, một mảng yên tĩnh. Bên trong bốn ngọn lửa tái nhợt nhảy nhót, Akot hai tay chống trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo kiệt lực dãy giụa đứng lên từng chút một, thong thả đi về phía của vũ xà được xưng là tử thần nhân tạo kia. Theo ông tới gần, toàn bộ lăng tầm bắt đầu chấn động, bốn phía trở nên trong suốt, chiếu rọi ra một thế giới có khô lâu cùng u ảnh không đếm được. Những cánh tay máu chảy đầm đìa, những sợi dây leo xanh đen mọc ra gương mặt trẻ con, những xúc tu trắng mịn mọc ra con mắt cá chết hoặc hai hàng răng nanh, xuyên thấu giới hạn chân thật cùng hư ảo, đâm vào lăng tẩm, lại ra sát mặt đất, không dám nhúc nhích. Đông Bayron, thành phố Hurulian. Daily Simon đang chạy tới vị trí mục tiêu kế tiếp, bỗng nhiên dừng bước chân lại, nâng tay đỡ lấy đầu. Làm sao vậy? Đội trưởng Sweet, tiểu đội bao tay đỏ, nghi hoặc hỏi. Daily nhíu mày, mang theo vài phần cảm giác nói mê hồi đáp. Tôi nghe thấy được thanh âm kỳ quái, cảm nhận được kêu gọi không biết nơi nào phát ra từ đâu. Tôi thậm chí muốn quỳ ở trên mặt đất. Mọi người có nghe được không? Sweet thận trọng hỏi đội viên khác. Leonard Michel thì vừa lắc đầu, chợt nghe thấy giọng nói hơi giả nô trong đầu kia. Nhìn về phía biển cuồng bạo. Leonard theo bản năng chuyển người qua, nhìn về vị trí cảng, nhìn về phía biển cuồng bạo xa xa, chỉ thấy nơi đó một mảng đen đúa thuần túy, không có cuồng phong, không có sóng to, không có mây đen, không có tia chớp, không có mưa to, cũng không có ánh mặt trời. Klein tuy nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn có linh cảm xuất chúng, vẫn có thể nhận thấy được động tĩnh xung quanh. Nghe thấy tiếng đau đớn nghi ngờ là ngày Akot phát ra, cảm nhận được cảm giác yên tĩnh giống như thực chất cùng khí tức tử vong kia. Đã có chuyện gì vậy? Tử thần nhân tạo ở chỗ sâu trong lăng tẩm kia, tuy không có công kích ngày Akot, lại tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với cả ông ấy sao? Klein trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện, trong lòng thì vừa vội vàng vừa hoảng. Linh tính trực giác của anh nói cho anh biết, chuyện kế tiếp sắp sửa xảy ra cũng không phải anh thích nhìn thấy. Nhưng mà anh lại nghĩ không ra mình có thể làm cái gì. Anh thậm chí ngay cả mở to mắt nhìn một cái trạng thái cùng gặp phải của ngài Akot trước mắt cũng không dám. Cái này không phải chỉ dựa vào dũng khí là có thể giải quyết vấn đề. Đây là chênh lệch giữa tầng cấp, chênh lệch không thể bù lại. Trong khoảnh khắc đó thì Klein lại có cảm giác bất lực mãnh liệt. Nhưng mà anh không có bỏ qua, liều mạng hồi tưởng trên người của mình có sự vật gì có thể lợi dụng. Mấp máy đói khát. Không, cái này căn bản không phải thứ cùng một cấp bậc, không có tác dụng. Chuông tang, càng thêm không được. Grusel du ký, mình không mang theo. Lá bài hoàng đế đen, lá bài bạo quân, cũng không mang theo. Phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Đúng, phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Klein trong lòng vui vẻ đang có một ý tưởng, đó chính là dùng phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh đổi chỗ vận mệnh của mình cùng ngài Akot trong thời gian ngắn, thay thế ông ta đi thừa nhận ảnh hưởng từ thần nhân tạo tạo thành. Ít nhất thì mình còn có khả năng sống sót, mà ngài Akot đã tử vong trước đó cùng không thuộc về bị hại. Ai biết dưới loại tình huống này thì còn có thể lại thức tỉnh hay không. Klein thì không đi suy xét phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh đến cùng có sinh ra tác dụng đối với cả ngài Akot hay không, cùng với tử thần nhân tạo hay không. Chỉ muốn mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Anh nhướng mắt, nâng tay phải lên, đưa vào túi áo. Sau đó động tác của anh xuất hiện chần chừ. Cánh tay anh ngưng lên lại hạ xuống, lại trở về vị trí nguyên bản. Toàn thân của anh ngắn ngủi ngưng động, giống như biến thành bức tượng làm từ đá vậy. Klein môi mấp máy vài lần, vẻ mặt xuất hiện vặn vẹo không có rõ ràng. Tiếp theo thì vung mạnh cánh tay phải lên, rút tay ra khỏi áo. Trong lòng bàn tay thì anh nắm chặt một mảnh thủy tinh màu đen như là phù chú. Cùng lúc đó thì Akot cùng vũ xà hư ảo như ngọn núi kia càng ngày càng gần. Bước chân của ông ta càng lúc càng nhanh, tựa như đang trở về vương tọa của mình vậy. Nhưng mà ánh mắt dưới ngọn lửa tái nhợt của ông ta tràn ngập đau đớn, vẻ mặt vặn vẹo đến cực điểm. Không! Akot lại nói nhỏ một tiếng. Ở vị trí lộ ra da thịt bên ngoài thân, ở giữa khe vảy tối đen, mọc ra từng cái lông chim màu trắng dính mỡ màu vàng nhạt. Tiếng hô hét cùng khát vọng mãnh liệt làm cho ông hoàn toàn không khống chế được bản thân của mình, muốn bay lên trời, xông về phía vũ xà thật lớn có gương mặt của ông kia. Vật phẩm trang sức hình chim ở trên trán của ông, ngọn lửa tái nhợt tràn lan ra bên ngoài, chảy về phía những nơi khác trên thân thể của ông. Linh tính trực giác của con lên điên cuồng báo động, vội vàng niệm ra một tiếng Hermes cổ vận mệnh. Anh vừa muốn sử dụng phù chú, xung quanh đột nhiên yên tĩnh xuống, không còn thanh âm gì nữa. Một bàn tay phụ nữ tinh tế trắng nõn trống rỗng xuất hiện, đặt ở phía trên vật phẩm trang sức hoàng kim hình chim trên trán của Akot. Bóng người nọ chợt xuất hiện ra ở giữa Akot cùng với cả vũ xà hư ảo như ngọn núi, gián đoạn sự hợp lại giữa hai bên. Dưới sự hỗ trợ của ngoại lực, Akot rốt cục chống lại được khát vọng dung hợp làm một cùng tiếng hô hét không thể cự tuyệt kia. Ngọn lửa tái nhợt trong đôi mắt chiếu rọi ra bóng dáng đang lơ lửng giữa không trung kia. Đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mặc trường bào cổ điển, đội mũ trùm màu đen, trên mặt không có vẻ mặt gì cả, đôi mắt tối tăm nhưng khuyết thiếu linh tính. Biến hóa quỷ dị trong lăng tẩm làm cho Klein đang nhắm mắt lại thu liễm linh tính nhất thời, khó có thể biết được đến cùng đã có chuyện gì. Không rõ ràng cho lắm cái này là tốt hay xấu, cho nên chẳng sợ đã niệm chú văn mở ra, nắm trong tay phù chú kẻ vận mệnh, cũng không dám tùy tiện vận dụng, sợ hãi tạo thành ảnh hưởng xấu, thu được kết quả tương phản. Một giây, hai giây, ba giây. Cậu Lên chỉ cảm thấy thời gian trôi qua là dài lâu như vậy, giống như trải qua một thế kỷ vậy. Rốt cục anh nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn, lại không đủ xác định của người ác cốt. Là ngươi. Sau đó một thanh âm không có phập phồng nhưng mà rõ ràng thuộc về nữ tính vang lên. Ngươi có ba lựa chọn. Một là tiếp tục hướng về phía trước, tìm kiếm hoàn chỉnh, để cho Salinger trọng sinh từ trong cơ thể của ngươi. Hai là từ ta giúp ngươi rút ra một nửa linh hồn nọ, để ngươi mang theo nó rời khỏi, tự nghĩ biện pháp khâu lại. Cái này có thể để ngươi biến trở về bộ dáng nguyên bản, không có lần nữa chết đi, lại lần nữa sống lại. Nhưng mà cái này không phải là ngươi hiện tại. Nhưng cuộc đời, những cuộc đời mà ngươi đã trải qua trong quá khứ sẽ chân chính thoái hóa thành cảnh trong mơ. Ba là bỏ qua toàn bộ, trực tiếp rời khỏi. Ngươi sẽ vĩnh viễn đứng ở tầng cấp trước mặt, không thể tấn thăng lên nữa. Ngươi sẽ vẫn lần lượt trở thành người chết, lại lần lượt tỉnh lại từ trong mất đi toàn bộ trí nhớ, lặp lại tìm kiếm trải qua trong quá khứ. Cậu Lên nghe thấy mà ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới chỗ sâu trong long tẩm thế mà có thêm một người nữa. Hơn nữa, tựa như chiếm cứ quyền chủ đạo tuyệt đối, có thể đưa ra lựa chọn khác nhau, để cho ác cốt từng là quan chấp chính tử vong, chỉ có thể quyết định từ trong đó. Đây là tử thần nhân tạo che giấu ở chỗ sâu trong sương mù đen kia sao? Không, nguyên bản tựa như không có trí tuệ gì cả. Vừa rồi lâu như vậy cũng không thấy muốn câu thông gì hết. Rút ra một nửa linh hồn, nghĩ biện pháp tựa mình khâu lại. Cái này ý tứ là gì? Linh hồn ngài ác cốt nguyên bản không đầy đủ sao? Rút ra từ nơi nào? Cô gái nói chuyện lại có thể làm được chuyện mà ngài ác cốt không làm được sao? Còn nữa, Salinger là cái gì? Vì sao lại trọng sinh từ trong cơ thể của ngài ác cốt? Hắn là vị tử thần đã nhấc lên tai ương của tái nhật sao? Cha hoặc là ông của ngài ác cốt sao? Đoán được mình ngã xuống vì thế để lại manh mối sống lại ở trong cơ thể ngài ác cốt sao? Lựa chọn thứ nhất khẳng định trực tiếp bài trừ, không cần suy xét. Thứ hai cùng thứ ba thì đều có vấn đề. Một cái không hề là bản thân hiện tại, sẽ biến thành chính mình xa lạ. Một cái sẽ vĩnh viễn thừa nhận nguyền rủa bất tử, không thể giải thoát được. Nếu có tin tưởng với cả bản thân, chân chính mang những cuộc đời đã trải qua trong quá khứ làm neo, vậy có thể suy xét lựa chọn thứ hai, cùng bản thân giải hòa, thỏa hiệp lẫn nhau. Nhưng mà cái này liên quan đến một nửa linh hồn khác đã phân tách ra. Một nửa linh hồn khác hoàn toàn không trải qua những cuộc đời đó, đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đây? Căn bản không thể nào suy đoán. Neo vị tất có thể giải quyết được. Một đám ý niệm xuất hiện trong đầu cờ lên, vừa nghi hoặc vừa tò mò, vừa khó xử, vừa khó hiểu. Nhưng mà chỉ có thể đứng ở xa xa, ngay cả quan sát cũng không làm được. Đó là cuộc đời ngài ác cốt, là tương lai của ông ấy sắp đối mặt, người khác không thể đưa ra quyết định thay ông ấy. Mà cờ lên nên nói, trước đó đã nói rồi, anh vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng đứng tại chỗ, cùng đợi ngài ác cốt mở miệng. Ác cốt nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần đội mũ trùm ở phía trước, hồi lâu không có lời nào, ngọn lửa tái nhợt trong mắt lay động bất định. Vũ xà như núi vừa hư ảo vừa chân thật kia tựa như đã nhận ra biến hóa không tốt nào đó. Cái đuôi bỗng nhiên quất ra, điên cuồng quét về bốn phía, đầu theo đó nhô ra, mở miệng khổng lồ, lộ ra răng nanh dính máu thịt màu đỏ sậm cùng mỡ vàng nhạt, phun ra cái lưỡi tối đen cùng chất nhảy màu lục, muốn chủ động nuốt đi ác cốt. Nhưng mà toàn bộ thử của nó cũng không thể sinh ra ảnh hưởng, nó giống như sống trong một thế giới khác vậy. Trong lặng lẽ, làm cho người ta bất an, ác cốt nâng tay phải lên, dày dày thái dương, bình thản cười nói. Có lẽ là đã quen với cuộc sống hiện tại, tôi lựa chọn cái thứ ba. Ông ta vừa dứt lời thì cô gái đội mũ trùm đối diện bàn tay nắm chặt, nắm lấy vật trang sức hoàng kim hình chim kia, sau đó thu hồi cánh tay từng chút một, kéo sự vật xa xưa kia từ chỗ nứt ở trán của người ác cốt ra ngoài. Ác cốt vẻ mặt lại lần nữa vặn vẹo, tựa như đang thừa nhận đau đớn khó có thể tưởng tượng. Ác cốt vẻ mặt lại lần nữa vặn vẹo, tựa như đang thừa nhận đau đớn khó có thể tưởng tượng. trong mỗi một giọt máu, trong mỗi một khối cơ thịt của ông, đều có chút linh hồn đang thẩm ra, đan vào thành một cái hồn thể trong suốt. Cái hồn thể này nhìn như không đầy đủ, có tàn khuyết, nhưng mà tràn ngập ý tứ mâu thuẫn không phối hợp, bởi vì nó có một nửa là màu hoàng kim. Từ chân mày ánh mắt đến tứ chi thân thể đều là như thế, mang theo mỹ cảm phong cách cổ xưa. Theo vật phẩm trang sức hoàng kim, hình chim kia bị rút ra. Linh hồn bán trong suốt này của Akot bắt đầu phân liệt từ giữa, phân liệt từng tấc một, giống như đang bị người ta dùng dao cắt ra vậy. Trong cổ họng của ông, lại một lần nữa phát hiện ra tiếng hà hà không giống nhân loại. Klein ở xa nghe thấy, đầu mê muội mà đau đớn, tựa như có những cây châm đang điên cuồng quấn lấy những trong đầu của mình vậy. Cũng chỉ vài giây, linh thể của Akot hoàn toàn chia làm hai nửa. Một nửa hóa thành lưu quang hoàng kim, đầu nhập vào mắt, vật phong ấn trang sức hình chim kia. Một nửa thì quay về thân thể của ông ta, dung hợp cùng máu thịt. Hai luồng lửa tái nhợt trong mắt của Akot tắt đi. Lông chim màu trắng cùng vảy tối đen mọc ra bên ngoài thân thể lui đi. Vẻ mặt vặn vẹo cũng đã giảm bớt, không hề dữ tợn như vừa rồi. Khuôn mặt của ông ta trở nên hơi có chút tái nhợt cùng trong suốt, trán đang run rẩy từng đợt, hiển nhiên đang thừa nhận đau đớn nguyên từ chỗ sâu trong linh thể. Cảm tạ ngài trợ giúp. Ông ta cúi chào đối với cả cô gái xinh đẹp tuyệt trần đội mũ chùm nọ, xoay người bước chân phập phù theo cầu thang đi lên trên, đi tới bên cạnh Klein. Có thể mở mắt. Akot mệt mỏi mỉm cười nói. Klein vội vàng mở mắt đánh giá ngài Akot một chút, phát hiện ra ông ta vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu điên cuồng cùng mất khống chế. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tò mò đưa ánh mắt về chỗ sâu trong lăng tẩm. Nơi đó sương mù đen tràn ngập, lại che lấp tất cả. Vị vừa rồi là ai vậy? Anh nhịn không được mở miệng hỏi. Akot cười cười, lấy tay bắt lấy bờ vai của anh. Tôi cho dù nói cho cậu thì cậu cũng không thể nghe được đâu, trừ khi họ muốn cho cậu biết. Khi ông ta nói chuyện, Klein cũng theo bản năng bị bắt lấy bả vai rồi túm lấy hai bi ngẫu kia. Khối màu sắc xung quanh nhất tề nồng đậm, tươi sáng chồng chất ở cùng nhau. Hai người hai bi ngẫu xuất hiện rất nhanh, xuyên qua linh giới, đứng với cả biển cuồng bạo, quay trở về phòng khách sạn mà Klein ở tại thành phố Gulien kia. Akot vừa buông lỏng tay, đã dày dày chán, ôn hòa cười nói. Tôi kế tiếp cần một giấc ngủ không biết sẽ duy trì bao lâu để khôi phục. Nếu cậu có vấn đề có thể thỉnh giáo với bảy ánh sáng linh giới. Nghi thức đối ứng cậu hẳn đã nắm giữ được rồi. Ngài Akot, ngài không sao chứ? Cậu lên thân thể hỏi. Cùng lúc đó thì anh tự lẩm bẩm. Vĩnh viễn mất đi một nửa linh hồn, sao có khả năng không sao? Akot cười nói. Không có vấn đề gì lớn đâu. Chẳng qua sẽ duy trì loại trạng thái trước kia. Đoán được tử vong bản thân, sắp xếp tất cả ổn thỏa, cắt đi liên hệ cùng cuộc đời nguyên bản, sau đó thì quên đi toàn bộ, thức tỉnh sống lại, tìm kiếm quá khứ. So sánh với trước kia thì ít nhất còn có người như cậu biết rất nhiều chuyện của tôi tồn tại. Nếu tôi lại lần nữa quên đi, nhìn thấy thư cậu gửi, hẳn có thể hồi tưởng rất nhiều. Ông ta dừng một chút rồi hơi gật đầu không thể nhận ra, thâm giọng cười nói. Ngủ say cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất tôi có thể nằm mơ. Trong mơ thì tôi chưa bao giờ rời khỏi, còn đang cùng nàng phơi nắng, còn đang chỉ đạo đứa nhỏ quật cường kia sử dụng kiếm bảng to như thế nào, còn đang làm xích đu cho đứa nhỏ thích làm nũng kia. Lời nói còn chưa dứt thì Akot đưa ra còi đồng kia, ôn hòa cười nói. Nhớ viết thư, nhưng mà trước khi tôi tỉnh ngủ, có thể sẽ không trả lời cậu đâu. Klein vừa đưa tay tiếp lấy còi đồng tinh xảo xa xưa kia, Akot đã biến mất khỏi phòng, không biết đi nơi nào. Klein kinh ngạc nhìn ra ngoài, thấp giọng thở dài. Muốn từ thành phố Gulien tới nơi khác, nếu đi đường bộ thì phải dọc theo con đường xoay quanh hướng lên, xuyên qua một mảng khu phố, đi vào điểm cao nhất tòa thành thị này, sau đó thì mới có thể băng qua sơn lĩnh tiến vào bình nguyên. Giờ này khác này thì suýt xuất lĩnh tiểu đội bao tay đỏ đang đứng ở trên quảng trường chỗ cao nhất, nhìn ngắm biển cuồng bạo không quá bình thường. Daily Simon thì thuệ chung ấn chán đột nhiên buông bàn tay, có chút kỳ quái mở miệng. Tất cả lại bình thường rồi, không vấn đề gì nữa. Bình thường? Lêu Nác hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Ở hắn thấy thì trước khi dị biến biển cuồng bạo chấm dứt, đầy ly rất khó khôi phục bình thường. Có lẽ là tính gián đoạn sao? Suýt chần chờ đưa ra phán đoán của mình, đầy ly thì đang muốn đáp lại, linh cảm của mọi người chợt có xúc động, lại lần nữa nhìn về phía biển cuồng bạo. Trong mảng tối tăm thuần túy kia, từng ngôi sao lấp lánh sáng lên. Bạch Lan, trong giáo đường Etesone, đại giám mục Anthony Stevenson lấy được một phong kiện báo khẩn cấp từ trên biển. Nội dung điện báo nọ tương đương đơn giản, lại đủ kinh người. Hermes Padoe tái hiện cùng người khác đi lên hoa tulip đen, mang Lookwell chế thành bí ngẫu. Người đi theo của hắn được Lookwell xưng là quan chấp chính tử vong. Hermes Padoe, quan chấp chính tử vong. Thánh Anthony không tiếng động lặp lại hai cái tên này. Ông ta chậm rãi dựa ra sau, nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại một lần nữa hiện ra tư liệu vật phong ấn 107 kia. 017 kia, tư liệu hoàn chỉnh. Đánh số 17, tên, thiên sứ bí ẩn. Cấp bậc nguy hiểm, không, cực kỳ nguy hiểm. Độ coi trọng cao nhất, cấp bậc giữ bí mật cao nhất. Không thể hỏi thăm, không thể truyền ra ngoài, không thể miêu tả, không thể xem xét. Cấp bậc giữ bí mật, giáo hoàng, nhân viên tổ chức nghiên cứu A, cùng đại giám mục phụ trách giáo khu Bách Lan. Ghi chú, đại giám mục khi rời khỏi giáo khu Bách Lan, cùng cần dùng vật phong ấn 129 để thanh trừ ký ức tương quan. Phương thức phong ấn, thông qua 129 cùng 180 phối hợp, hoàn thành phong ấn. Miêu tả, cái này không phải một vật phẩm. Cảnh cáo, không thể bị lợi dụng. Phụ lục 1, vật phong ấn này xuất hiện sớm nhất ở niên đại tái nhật kỳ đệ tứ. Năm cụ thể, khuyết thiếu, ngày cụ thể, khuyết thiếu, địa điểm cụ thể, khuyết thiếu. Phần phụ lục 2, tư liệu biểu hiện, từng tỉnh lại 5 lần. Phụ lục 3, điều kiện tiên quyết không thể bị lợi dụng, có hạn định, qua xác nhận, có thể làm vật chứa để nữ thần buông xuống. Thành phố Ngô Liền, trong phòng khách sạn, Colin ngồi ở bên ghế bành đưa tay tiếp nhận hồng trà, thêm lát chanh người thắng cuộc Enzo bưng tới. Ở một bên của anh thì Thượng tướng Địa ngục Lookwell mang mặt nạ, thắt lưng mang kiếm đâm, đứng thẳng tắp, giống như thị vệ trung tâm nhất vậy. Thẳng đến lúc này thì Colin hoàn thành bình phục, mới có tâm lực đi phân tích chuyện đã xảy ra ở trong lăng tẩm của lút của tử thần kia. Trong đó thì anh để ý phát hiện ra nhất là đến cùng tồn tại ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp ngài Arcot thoát khỏi khốn cảnh, cùng đưa ra ba phương án lựa chọn. Đầu tiên là giọng nữ tính. Tiếp theo chuyện này đối với cô ta khẳng định có lợi. Nếu không thì không ai sẽ vượt qua khoảng cách xa xôi đến cung cấp viện trợ. Đương nhiên, nếu chỉ là vừa lúc đi ngang qua, căn cứ vào lòng tốt, thuận tay giúp một chút, vậy cũng có thể giải quyết, có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ lăng tẩm nọ là kết quả giữa thần lực, đặc tính, thi hải cùng hoàn thành tự nhiên khi tử thần ngã xuống. Không có chìa khóa tương ứng thì ngay cả thần linh cũng không phát hiện ra được, mở không ra được. Sao có khả năng có ai ngẫu nhiên đi ngang qua được? Lại nữa, ngài Arcot hành động cực kỳ đột nhiên. Không trước đi tìm thành viên chấp hành kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn hỏi thăm tình báo, trực tiếp theo tiếng hô gọi đi vào biển cuồng bạo, tiến vào tử thần bảo khố. Nếu không phải có thể định vị một trong hai người mình hoặc ông ấy, hoặc có được năng lực biết trước mạnh mẽ, hầu như không có vị tồn tại nào có thể đúng lúc đuổi tới nhanh như vậy. Cuối cùng, Salinger có thể từ trong cơ thể ngài Arcot trở về, hầu như có thể xác định là vị tử thần kỳ đệ tứ đã điên rồi kia. Ta cũng càng mạnh kia. Giọng nữ tính nọ thế mà hô thẳng tên, không có một chút tôn kính. Cái này thì Colin còn đang tập trung phân tích, đột nhiên có một suy đoán, lại nhịn không được muốn tránh khỏi khả năng này. Theo anh biết, đêm tối tử thần người khổng lồ là ba con đường phi phàm thuộc về một tổ chức, có thể trao đổi ở danh sách cao, mà nữ thần trừ bỏ mượn dùng tôn danh đứng đầu đòi rực, hoặc khả năng tồn tại vật phong ấn cấp không riêng, chiếm cứ một bộ phận quyền lực ánh trăng, còn có loại danh hiệu lĩnh chủ yên giấc cùng yên tĩnh, hoàn toàn có thể chỉ hướng minh giới, chỉ hướng lĩnh vực tử thần. Mà trải qua ở trấn nhỏ xưa một lần trước, cùng với thực tế bản thân khi ở thành phố Tingen có mượn dùng thánh kiếm, ở dưới nữ thần chứng kiến, ký kết thế ước, Hơn nữa nữ thần rõ ràng còn có được quyền lực vận rồi, làm cho cậu lên tin tưởng mình khả năng đã được đối phương đưa vào danh sách chú ý đặc biệt, tựa như anh lợi dụng quyền trượng hải thần đánh dấu tín đồ nào đó vậy. Giả thiết lớn mật, chứng thực cẩn thận, như quả thật là nữ thần vậy, vậy hầu như toàn bộ vấn đề đều có thể được giải đáp. Là một trong bảy đại chính thần, là một trong những người thắng cuối cùng của niên đại tái nhật, có đủ tầng cấp gọi thẳng tên tử thần, mà mình bị đánh dấu, một khi xuất hiện dị biến, ví dụ như tiến vào nơi cổ quái như bảo khố tử thần này, khẳng định có thể phát hiện ra, làm ra ứng đối. Hơn nữa bởi vì cái này tất nhiên sẽ tồn tại một chu kỳ, cho nên không thể ở ngay từ đầu đã đuổi tới ngăn cản được. Như vậy mà nói, tử thần nhân tạo nó, hoặc là bước đầu hoạt hóa tính duy nhất con đường tử thần, có thể tăng mạnh rõ ràng phương diện quyền lực yên giấc cùng yên tĩnh, thậm chí để cho trực tiếp ăn mòn lĩnh vực tử thần, giống như dục vọng mẫu thụ làm với cả thần bị trói vậy. Khi tử thần ngã xuống, ba phần danh sách một hẳn là có chủ động phân chia, không biết bị ai chiếm được. Nếu nữ thần lại sưu tập được chúng, có lẽ trong danh hiệu sẽ thêm vào các nội dung như chúa tể minh giới xa xưa, quân chủ toàn bộ vong linh. Ngài Akot mặc dù bị cường giả danh sách cao giáo hội truy tung, nhưng mà thủy chung không bị uy hiếp thực chất. Xem ra nữ thần luôn luôn chờ đợi chuyện hôm nay phát sinh. Nghĩ đến đây thì Klein bỗng nhiên chột dạ. Anh tương đương thành kính, ít nhất mặt ngoài tương đương thành kính, nâng tay phải lên, điểm bốn cái thuận chiều kim đồng hồ ở ngực, vẽ một vầng trăng đỏ rực, cùng thì thào lẩm bẩm: ca ngợi nữ thần. Điều này làm cho anh nghĩ tới lúc trước khi thỉnh giáo gián vận mệnh Huy Onstein, làm thế nào để được đối phương, làm thế nào để được phối phương ma dược danh sách cao nhà bói toán, thì thu hoạch trả lời: chỉ có thể tìm Charles Latu phát điên, hoặc là đi sơn mạch của Hanosic. Nếu cậu là quyền giả đêm tối thì coi như tôi chưa nói. Sau khi chấn nhỏ sương mù, Klein đã phát hiện ra đi sơn mạch Hanosic cùng tìm Charles Latu là một sự kiện. Ngay cả đến lòng đất giáo đường Etesaune đánh cắp bút ký gia tộc Antigius cũng như vậy. Nhưng mà thẳng tới hôm nay thì anh mới cảm thấy nửa câu mặt sau có lẽ cũng không phải lời không có nghĩa. Anh ta nâng trà trà cằm, không tiếng động lẩm bẩm: có lẽ đại khái khả năng của mình thực xem như quyền giả của đêm tối rồi. Đối với cả điểm này thì có nên thật ra cũng không phải quá bài xích. Một mặt, những năm tháng ban đầu khi anh đi vào thế giới này là trải qua ở tiểu đội kẻ gác đêm, thành phố Tingen, giáo hội đêm tối. Có một đám đội hữu cùng đồng nghiệp tốt, có một cuộc sống tương đối ấm áp, có tư tưởng được tán thành. Cho đến bây giờ thì vẫn thường xuyên hồi tưởng. Cho nên, tuy chưa nói tín ngưỡng của nữ thần đêm tối, nhưng mà có độ tán thành cao nhất đối với cả vị thần linh này. Một mặt khác thì ít nhất đến trước mắt, nữ thần đêm tối chưa biểu hiện ra ác ý, ngược lại ban ân nhất định. Klein nghĩ nếu đã bị đánh dấu đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thoát được, vậy có thể học cách chấp nhận, lợi dụng đầy đủ. Đương nhiên, cảnh giác nên có cũng không thể thiếu. Mặt khác thì dục vọng mẫu thụ tạo ra vật chủ chân thật, nguyên sơ ma nữ, ánh trăng nguyên thủy, kẻ báng bổ thần linh Amon, thiên sứ vận mệnh Ololu, những phe đối địch đã khá là nhiều rồi. Không biết lúc nào thì có thể bắt lấy hành tung của mình, không tìm một cái đùi để ôm lấy, tương lai thật sự sẽ cực kỳ gian nan. Klein đối mặt với quá nhiều sự việc, rất nhanh đều điều chỉnh tốt tâm lý của mình. Với anh mà nói, chỉ cần việc nữ thần đêm tối đánh dấu mình là bắt đầu từ mượn dùng thánh kiếm ký kết thệ ước, mà không phải sớm hơn. Hơn nữa không phải vẫn theo dõi, vậy anh có thể tiếp nhận. Ít nhất, từ đánh dấu của quyền trượng hải thần, đối với cả tín đồ đặc thù mà xem, luôn theo dõi là không thành lập. Ngài Akot, trong một đoạn thời gian rất dài, đều ở trạng thái ngủ say. Nữ thần cũng không phải nói thần hàng là có thể thần hàng được. Tất nhiên sẽ có trở ngại, cùng khó khăn tương ứng. Nếu không bảy đại chính thần đã sớm thần hàng, giải quyết các loại vấn đề khắp thế giới rồi. Cho nên, mình ở Nam Đại Lục hạ thấp một chút, thành thật một chút, tận lực không mang hy vọng. Tận lực không mang hy vọng ký thác ở bên ngoài. Klein nhắc nhở bản thân vài câu, chuyển sang quan sát bí ngẫu mới, thượng tướng địa ngục Lugwell. Thẳng thắn mà nói thì anh vẫn tương đương tò mò đối với gương mặt che giấu ở dưới cái mặt nạ bạc. nhưng mà tưởng tượng đến lần trước chiến đấu, lúc Well sau khi lấy cái mặt nạ xuống tạo thành dị biến, lại kiềm chế tâm tư. Sau khi rời khỏi thành thị, tiến vào rừng rậm hoặc nơi không người thì mới thử. Trải qua một phen bận rộn thì Colin bước đầu biết rõ danh sách cùng năng lực của bí ngẫu mới. Luke Well là người trông cửa danh sách 5 con đường tử thần, hơn nữa không phải loại người bình thường. Danh sách 9 tương ứng là người nhặt xác. Colin khi ở thành phố Tingen đã biết được tình huống cụ thể, rõ ràng bọn họ sẽ có tính chất đặc biệt nhất định của thi thể. Cả người có vẻ chút âm trầm, nhiệt độ cơ thể thấp, từ đó tránh được vong linh không có trí tuệ tập kích. Đồng thời bọn họ còn thu được tăng lên ở tố chất thân thể, có thể thừa nhận hư thối, rét lạnh cùng khí tức tử vong ăn mòn. Thiên nhiên có linh thị, hơn nữa hiểu biết đặc điểm cùng chỗ yếu của các bất tử sinh vật. Danh sách 8 là người quật mộ. Danh sách 8 là người quật mộ. Người nhặt xác tấn thăng tới tầng cấp này sức lực cường tráng hơn, linh thị càng thêm lợi hại, thân thủ nhanh nhẹn hơn, có thể bước đầu câu thông chút ít với cả linh hồn phụ cận, để cho chúng cung cấp trợ giúp. Trừ bỏ cái này, người quật mộ chẳng sợ khi đối mặt với sinh vật bất tử cùng sinh vật linh giới không quen biết, cũng có thể thông qua quan sát rất nhanh tìm được nhược điểm của chúng. Cái này gọi là con mắt tử vong. Kẻ thông linh danh sách 7 thuộc về giai đoạn chất biến. Người phi phàm sẽ nắm giữ được các loại nghi thức thần bí học liên quan đến linh hồn, có thể trực tiếp câu thông cùng với cả linh hồn tự nhiên, cùng vong hồn bồi hồi ở thế giới hiện thực. Đối với bọn họ mà nói thì nơi nơi đều là những người cung cấp thông tin. Đồng thời bọn họ có thể mượn dùng linh hồn khác nhau để thực hiện các loại ma pháp, chế tạo các loại hiện tượng siêu tự nhiên, tương đương toàn diện. Tử linh đạo sư danh sách 6 cùng với cả người trông cửa danh sách 5, so với cả kẻ thông linh mà nói, cũng không có thay đổi thực chất, chẳng qua mở rộng phạm vi câu thông. Tử linh đạo sư bắt đầu giao thiệp với cả linh giới, có thể tự chiêu mộ tiến sứ, thu được trợ giúp của sinh vật linh giới nào đó. Người trông cửa có thể cảm ứng được cửa vào minh giới, sử dụng vong linh bên trong, tựa như đang thủ vệ khoảng cách giữa sống và chết vậy. Bắt đầu từ kẻ thông linh, theo mỗi một lần tăng lên danh sách, người phi phàm có thể khống chế cùng sử dụng số lượng cùng chất lượng linh hồn tự nhiên, sinh vật bất tử, sinh vật linh giới đều tăng trưởng một cách bùng nổ. Tử linh đạo sư còn thêm vào nắm giữ tiếng người chết, có thể vòng qua thân thể máu thịt bảo hộ, câu thông nhằm vào linh thể để sử dụng, thậm chí nô dịch. Người trông cửa thì có thể lợi dụng có giới hạn cửa lớn thần bí giữa sống cùng chết, cửa lớn đi vào địa ngục. Nếu không phải quả đồng ác cốt thiên nhiên khắc chế con đường người nhặt xác nắm trong tay đối với cả linh hồn, mình lúc trước cũng không có tư cách chiến một trận cùng với cả thượng tướng địa ngục. Mà cho dù hiện tại thì nếu không phải có lữ hành bảo hiểm, cho dù dùng tới năng lực tầng cấp bán thần, quá nửa cũng không thể giải quyết được lúc Well. Về sau khi báo thù Enzangwill, chú ý điểm này, hắn từng là người trông cửa. Colin vừa nhẹ nhàng gật đầu, vừa bưng tách lên nhấp một ngụm hồng trà. Về phần vũ khí của Luke Well, tên là kiếm đâm Harris, nơi phát ra từ một vị vương tử cổ đại Nam Đại Lục. Nó cũng không trực tiếp đối ứng con đường nào, danh sách nào, càng tiếp cận loại vật tạo ra từ tụ hợp đặc tính không có quy luật, tương tự như vua phương Bắc Urician. Nó chỉ có một loại năng lực phi phàm, đó chính là mang đến hủy diệt tuyệt đối với sự vật đâm trúng. Làm tướng quân hải tặc tiền thưởng cao nhất, Luwell cũng không chỉ có một vật phẩm thần kỳ. Đáng tiếc, nhẫn tử thần hắn quý trọng nhất đã bị Akot cầm đi. Mặt nạ trắng bạc mang ở trên mặt, cờ lên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào lấy xuống nghiên cứu. Còn nữa, hắn thật sự không thích tiền. Hắn không có một chút nhu cầu nào đối với cả tiền cả. Cờ lên buông tách trà, thu hồi ánh mắt, quyết định thừa dịp thời gian còn sớm, rời khỏi thành phố Gulian này, đi nơi khác, chờ Danis bên kia hoàn thành điều tra.